Cao Vũ sắc mặt vẫn trắng bệch. Hắn không nói rõ thoát khỏi bầy linh thú bằng cách nào mà nhìn Tần Liệt. Nghĩ một lúc rồi nói. Lúc đó người dẫn động tia lôi điện có thể dẫn tới hủy diệt đối với ta, nên ta phải rời đi. Nếu không, ta với tàn ảnh trong giới chỉ sẽ bị đều bị hồn phi phách tán. Ừ, ta hiểu mà. Tần Liệt gật đầu. Gọi hai người các người tới là để cho các người ít đồ. Thứ lúc trước ta từng hứa với các người đấy. Lương Trùng mỉm cười. Tiểu tử Cao Vũ có thể gọi ra tàn ảnh ma thần, coi như đã giúp chúng ta trì hoãn sự công kích của phệ hồn thú. Chỉ là rút đi quá nhanh, nếu không chúng ta đã không bị phiền toái như vậy. Hắn nhìn sang Tần Liệt, ánh mắt kỳ dị. Tuy ta không biết trong sơn cốc xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết rõ tiểu tử người đã giúp tiểu thư một đại ân. Nếu không tiểu thư sẽ không bảo Tinh Vân Các cho người 10.000 điểm công hiến. 10.000 điểm công hiến? Cao Vũ tròn mắt. Tần Liệt cười hắc hắc. Cao Vũ, thời gian ngắn tới chúng ta không cần phải lo tới điểm công hiến nữa. 10.000 điểm có thể giúp chúng ta tha hồ quậy trong phòng chiến đấu. Cao Vũ lạnh nhạt. Lần này điểm công hiến của ta ít nhất cũng được 2.000. Sau này vào phòng chiến đấu phải dùng điểm của ta. Tùy ngươi. Tần Liệt cười. Hai áo giáp da thú này cho các ngươi. Nhẫn không gian trên tay Lương Trùng lóe sáng, hai bộ áo giáp cho chiến tướng hiện ra. Hắn đưa cho hai người, nói. Áo giáp da thú của Sập La Điện thường dùng da của linh thú tam dài hoặc tứ dài. Hai bộ này là từ con kim giác giả, linh thú tam dài. Da của loài này rất dày, chẳng những có thể ngăn cản công kích của nhiều loại linh khí, mà còn có thể thẩm thấu linh lực từ linh khí công kích. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Quên nói cho hai người, chiến giáp đều rất nặng. Hai cái áo giáp này võ giả vạn tượng cảnh mặc thì hơi nhẹ, có lẽ các người miễn cưỡng có thể mặc được. Nhưng không sao, bây giờ nếu các người mặc đồ nặng, khi cảnh giới cao thì... Lương Trùng đang nói, bỗng im mặt, nhìn hai người đầy kinh dị. Vì Tần Liệt và Cao Vũ ngay khi nhận áo giáp đã mặc ngay lên người, bây giờ đang chạy nhảy khắp nơi. Cao Vũ chuyển động có hơi cứng, Tần Liệt thì lại không sao cả, tự như mặc quần áo bình thường mà thôi. Hay quá, đều có khoa trương như ngài nói. Tốt lắm, rất là thoải mái. Tần Liệt nhảy nhót một hồi, dừng lại nhìn nhìn, sắc mặt nhẹ nhàng. Có hơi nặng nhưng chịu được, mà không sao. Cao Vũ phát biểu. Lương Trùng ngạc nhiên rồi cười khổ. Quên mất hai người khác với người thường. Xem ra là ta lại đánh giá thấp thực lực của hai người. Thôi thì cũng tốt, mặc được là tốt rồi. Hắn nói thêm. Vốn muốn dùng lì hỏa luyện phệ hồn thú. Có được hồn tinh sẽ phân cho hai người các người một ít. Không ngờ phệ hồn thú bị lôi đình giết chết, hồn tinh không thành hình được. Hắn thở dài tiếc nuối. Hồn tinh mới thực sự là thứ tốt, có thể tăng hồn lực cho linh hồn, rất là hiếm có. Ai, đáng tiếc. Hồn tinh? Tần Liệt nghi hoặc. Hồn tinh giống như linh thạch, bên trong cất giữ năng lượng, nhưng trong linh thạch là linh lực, còn trong hồn tinh là lực linh hồn. Hồn tinh cực kỳ trân quý, chỉ có một vài loại dị thú hoặc hung vật khi bị luyện hóa mới có thể hình thành ra hồn tinh. Thứ này ở đâu cũng là quý hiếm, chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Lương Trùng mặt đầy khao khát. Võ giả càng cao dài, hồn tinh càng hấp dẫn. Vì hấp thụ được lực linh hồn trong hồn tinh, võ giả cao dài có thể trực tiếp tăng cường năng lượng linh hồn. Chính là ý thức tinh thần. Tinh thần lực tăng lên, nghĩa là linh hồn lớn mạnh. Sau này trong khi tu luyện có thể tăng thực lực cho võ giả một cách toàn diện. Từ thông u cảnh trở lên, võ giả phải tu luyện lực linh hồn. Mỗi lần muốn tăng cảnh giới thì mấu chốt là phải tăng lực linh hồn. Cho nên võ giả có linh hồn cường đại thì tương lai phát triển mới càng cao. Bởi vì từ thông u cảnh về sau, phát triển linh hồn mới là nhân tố mấu chốt quyết định sự mạnh yếu của võ giả. Linh hồn, ý thức tinh thần. Tần Liệt thì thào, cúi đầu nghĩ nghĩ, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười kỳ dị. Tần Liệt, người nói Lý Mục chủ cửa hàng Lý Ký làm nhiều tụ linh bài lên một chút. Nhớ làm nhanh chút cho ta. Sau khi chúng ta từ cực hàn sơn mạch trở về, sẽ tới cửa hàng đó.